Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 416, chương 417. Châu già gặm cỏ non. Tiệc rượu ở Penang sang trọng nhất Thiên Ân khách sạn cử hành. Nơi này là Penang, người Hoa phú hào gia tộc Chu gia sản nghiệp. Đại lâu chủ thể kiến trúc 4 tầng. Lấy màu trắng làm chủ. Mặt sau là một đám lớn hoa viên cùng sân golf. Cảnh sắc phi thường đẹp, rất thích hợp cử hành bên ngoài tiệc rượu. Ngày hôm nay tiệc rượu sân nhà liền ở bên ngoài. Ngày hôm nay Thiên Ân khách sạn khách đông. Penang Malacca quan chức chính phủ, nghị viên, phú thương, gia tộc lớn tộc trưởng, xí nghiệp lớn lão bản tất cả đều đến rồi. Hơn nữa còn mang đến người nhà nữ quyến. Toàn bộ hội trường có tới 500-600 người. Này có thể nói là những năm này Penang tổ chức long trọng nhất hoạt động. Tổng đốc mời, khách đều cảm giác vinh hạnh, từng cái mặt mày hớn hở. Trong đám người, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Hạc Niên, cùng với đệ đệ hắn Hoàng Tân Niên cùng nhi tử Hoàng Lệnh Huy, trở thành đoàn người tiêu điểm một trong. Rất nhiều người vây quanh bọn họ tán gẫu. Trước đây không lâu cũng là bởi vì Hoàng gia phụ tử gợi ra Malaysia động đất, Sultan Johor bị giết, thế giới chấn động, thậm chí đã kinh động nước Mỹ cùng mẫu quốc nước Anh. Cuối cùng bang Johor một nửa thổ địa bán cho HD Tổng đốc. Ở trong mắt tất cả mọi người, Hoàng gia đã hoàn toàn đánh tới HD nhãn mác. Đương nhiên, Hoàng gia cũng vui vẻ thấy thành. Các nam nhân bưng ly rượu, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Các nữ nhân thì lại tụ thành một đoàn, trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài. Đang lúc này, xa xa truyền đến hơi gây rối. Hát đi tổng đốc đi vào hội trường. Bên cạnh Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi cánh tay. Sau lưng Hát đi, còn có một đám người tùy tùng, bao quát Andy. Trong tiệc rượu đám người lập tức phân làm hai hàng, liên tục đối với Hát đi hành lễ. Hát đi mỉm cười cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Hát đi không thích những người hư đầu ba não đồ vật, không có cái gì rườm rà nghi thức. Ở cùng mọi người từng gặp mặt sau, đi tới đài bắt đầu diễn thuyết. Người ở dưới đài dồn dập đứng thẳng, mắt nhìn đại nhân tổng đốc. Ta hy vọng tương lai Penang cùng Malacca lãnh thổ tự trị là một cái dân tự do chủ an toàn ổn định địa phương, là một cái có rất mạnh bao dung tính địa phương. Ở đây, nhân dân có thể an cư lạc nghiệp. Nơi này tôn giáo tín ngưỡng tự do. Ở đây không có nạn đói cùng chiến tranh. Đương nhiên, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó cần toàn thể lãnh thổ tự trị nhân dân cộng đồng nỗ lực. Ở trên kinh tế, lãnh thổ tự trị gặp lo liệu mở ra chính sách. Hoan nghênh tất cả tới nơi này đầu tư xí nghiệp ngụ lại. Ta ý tưởng là, đem lãnh thổ tự trị chế tạo thành châu Á tài chính trung chuyển trạm. Cao tinh nhọn sản phẩm gia công địa, nắm giữ thuộc về lãnh thổ tự trị đặc sắc, ở trên thế giới giữ lấy một vị trí. Văn hóa trên, đa nguyên là lãnh thổ tự trị đặc điểm. Liên quan với giáo dục, ta đã cùng chính phủ tiến hành rồi câu thông. Sau này lãnh thổ tự trị đem thi hành toàn dân giáo dục chính sách. Tiểu học giáo dục hoàn toàn miễn phí, cũng cung cấp miễn phí cơm trưa. Cấp 2, cấp 3 thi hành phổ cập giáo dục. Cũng xây dựng ba vì lẽ đó lên đại học, cũng cùng Âu Mỹ hàng đầu đại học liên hợp làm học. Đem chúng ta đại học, cũng làm thành toàn cầu hàng đầu đại học. Hát đi cho ở đây tất cả mọi người, miêu tả một cái hoàn mỹ bức tranh. Đương nhiên, hắn cũng không phải vẽ cái bánh. Hắn là thật sự dự định làm như thế. Andy đứng ở đằng xa, cũng không có quá chăm chú nghe Hát đi nói chuyện. Bởi vì Hát đi cái này bài phát biểu, hắn ngày hôm qua cũng đã xem qua một lần. Hơn nữa bên trong rất nhiều nội dung đều là Hát đi cùng hắn hiệp thương đi ra. Hắn uống một hớp trong tay sâm panh, tầm mắt vô ý quét về phía nơi khác. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng. Bởi vì ở trong đám người, hắn nhìn thấy một cái nữ hải mặt. Đó là một tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc là bởi vì ngày hôm qua từng thấy nàng. Xa lạ là bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là ai. Không sai, chính là ngày hôm qua trên bờ cát cái kia thích cười nữ hài. Có lúc duyên phận thứ này rất kỳ quái. Khả năng sớm chiều ở chung không cảm giác. Khả năng một cái đối diện liền thâm nhập lòng người. Ca khúc truyền kỳ ca từ trên viết. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một ánh mắt. Cũng lại không có thể quên đi ngươi dung nhan. Giấc mơ ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp lại. Từ đây ta bắt đầu cô đơn nhớ nhung. Muốn ngươi lúc ngươi ở chân trời. Muốn ngươi lúc ngươi ở trước mắt. Muốn ngươi lúc ngươi ở đầu óc. Muốn ngươi lúc ngươi trong lòng điền. Không biết là tâm linh cảm ứng. Vẫn là Andy ánh mắt quá nóng bỏng. Nữ hài phảng phất cảm giác được cái gì. Gò má hướng về Andy nhìn bên này đến. Hai người ánh mắt lại lần nữa đối diện. Nữ hài hơi sững sờ. Nàng thật giống từng thấy người đàn ông này. Nhưng lại ký không ở nơi nào từng thấy. Hai người đối diện. Nữ hài theo lễ phép cùng giáo dưỡng. Đối với thẳng tắp nhìn nàng người trung niên này nam nhân khẽ gật đầu. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười thành tựu đáp lại. Sau đó quay đầu đi tiếp tục nghe hát đi tổng đốc nói chuyện. Andy tâm lại là một trận nhảy lên. Cô gái kia vừa cười. Ào ào rào tương đương. Hát đi nói chuyện xong xuôi. Thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó xuống đài. Mọi người bắt đầu tự do giao lưu lên. Hát đi trở thành các nam nhân trung tâm. Cho tới Hàn Nghệ Chân. Thì lại trở thành các nữ nhân trung tâm. Hát đi mang theo Andy. Cho đại gia giới thiệu đây là hát đi tập đoàn tổng giám đốc. Mọi người nhất thời đối với Andy vô cùng cung kính lên. Phải biết, hiện tại lãnh thổ tự trị xí nghiệp, tuyệt đại đa số đều là HD tập đoàn. Coi như là hiện tại tài sản quy mô to lớn nhất HD đầu tư công ty. Cũng chỉ là HD tập đoàn dưới cờ toàn gia công ty mà thôi. Rất nhanh Andy trở thành xí nghiệp gia tán gẫu trung tâm. Andy tổng giám đốc ngươi được. Ta là Chu Vận Tuyên. Andy phía sau truyền đến một câu sứt sẹo tiếng Anh. Andy biết lại là một cái đến chào hỏi. Hắn xoay người nhìn sang. Khi hắn thấy rõ sau người sau lưng sau hơi ngây người. Một người trung niên, ước chừng hơn 50 tuổi. Vóc người hơi mập, này không chuyện gì ngạc nhiên. Để Andy ngây người là nam nhân bên người nữ hài. Chính là cái kia đối với hắn đã cười hai lần nữ hài. Andy nhìn về phía người trung niên. Đưa tay ra nói, xin chào, ta là Andy, ta tên Chu Vận Tuyền. Ta, nói tới chỗ này Chu Vận Tuyền liền nói không được. Hắn cơ bản sẽ không tiếng Anh. Mới vừa câu kia chào hỏi cùng giới thiệu chính mình tên tiếng Anh. Vẫn là gần nhất mấy ngày nay tài học. Chu Vận Tuyền đối với bên cạnh cô bé nói, Tiếc Quân, ngươi giúp ta phiên dịch. Liền nói này quán rượu là nhà chúng ta. Hy vọng sau đó có thể cùng hát đi khách sạn hợp tác. Câu nói này người trung niên nói chính là Mân. Nam ngữ, nữ hài gật gù, dùng khá là thuần khiết tiếng Anh nói. Andy tổng giám đốc ngươi được. Phụ thân ta nói rất hân hạnh được biết ngài. Nhà này Thiên Ân khách sạn chính là nhà chúng ta sản nghiệp. Phụ thân nói hy vọng có cơ hội cùng hát đi tập đoàn hợp tác. Giọng cô gái rất ôn nhu. Tối thiểu Andy cảm giác như vậy. Đương nhiên có thể. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Andy hỏi. Thật không tiện không có tự giới thiệu mình. Ta tên Chu Tích Quân. Nữ hài đối với Andy lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vừa cười. Này đã là nữ hài lần thứ ba đối với hắn nở nụ cười. Nếu như Andy biết Trung Quốc cố sự. Liền biết Thu Hương ba cười lưu tình điển cố. Ngươi thật Chu tiểu thư. Andy đối với Chu Tích Quân đưa tay ra. Chu Tích Quân thoải mái cùng Andy nắm tay. Buông tay ra, Andy nói. Nguyên lai này quán rượu là nhà các ngươi. Làm cho vô cùng tốt. HD tập đoàn cũng có khách sạn xí nghiệp. Hiện tại toàn Mỹ thậm chí toàn cầu to lớn nhất Hilton khách sạn tập đoàn. Chính là HD tập đoàn hợp tác xí nghiệp. Chúng ta HD tập đoàn chính mình. Cũng có khách sạn của chính mình tập đoàn. Phân quản phân bố ở nước Mỹ, Cayman, Hồng Kông khách sạn nghiệp vụ. Nếu như các ngươi muốn hợp tác, hoàn toàn không thành vấn đề. HD tập đoàn tình nguyện cùng có thực lực xí nghiệp triển khai hợp tác. Andy nói rồi như thế một. Đống lớn, Chu Vận Tuyền căn bản nghe không hiểu. Chỉ có thể nhìn hướng về con gái. Hắn ngày hôm nay mang con gái đến. chính là làm cho nàng làm phiên dịch. Chu Tích Quân đem Andy lời nói phiên dịch cho phụ thân. Chu Vận Tuyền vừa nghe cao hứng vô cùng, lại cùng con gái nói rồi một đại thông. Lúc này đến phiên Andy nghe không hiểu. Chu Tích Quân mắt to nhìn Andy. Phiên dịch nói, phụ thân ta nói, Chu gia ở Penang, Malacca cùng Singapore đều có khách sạn. Chúng ta Chu gia kinh doanh xí nghiệp không ngừng có khách sạn. Còn có cao su viên, vườn trồng trọt, cao su nhà máy chế biến, gỗ gia công, bột giấy cùng tạo giấy xí nghiệp. Đều hy vọng có thể cùng HD tập đoàn triển khai hợp tác. Andy cười cợt, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Vận Tuyền không nghĩ đến hai bên tán gẫu đến như thế thông. Thuận, cười nói, Tiếc Quân, ngươi mời Andy tổng giám đốc. Nếu như có thời gian đến nhà chúng ta làm khách, thuận tiện thăm một chút chúng ta xí nghiệp. Nữ hài có chút do dự. Phụ thân, người ta là HD tập đoàn tổng giám đốc. Làm sao có thời giờ tới nhà chúng ta? Khách khí sao? Đây là lễ, Chu Vận Tuyền nói. Chu Tích Quân quay đầu nhìn Andy, dùng tiếng Anh biểu đạt cha mình ý tứ. Andy thoáng do dự nửa giây thời gian, sau đó gật gật đầu. Ta đang muốn điều tra một chút Malaysia bên này sản nghiệp kết cấu. Đi nhà các ngươi nhìn cũng tốt. Andy trả lời để Chu cha con rất là kinh ngạc, sau đó chính là kinh hỉ. Không nghĩ đến vị đại nhân này vật dĩ nhiên đáp ứng rồi. Phải biết, xem Chu gia như vậy sản nghiệp. Đừng nói Andy vị này tập đoàn tổng giám đốc, coi như là văn phòng chi nhánh tổng giám đốc, thậm chí một cái bộ ngành nghiệp vụ quản lý quá khứ cũng có thể. Andy là cái gì người? HD tập đoàn tổng giám đốc, như vậy bán lẻ căn bản không cần hắn quan tâm, nhưng hắn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Hay là có thể mượn cơ hội này cùng vị này Andy tổng giám đốc liên lụy một chút quan hệ. Chuyện này đối với Chu gia tuyệt đối là chuyện thật tốt. Chu Vận Tuyền đại hỉ. Tiếc Quân, ngươi đối với Andy tiên sinh nói, liền nói chúng ta vạn phần hoan nghênh. Nữ hài phiên dịch, Andy cười gật gù, Chu cha con cáo từ. Lại có người khác đến tìm Andy tán gẫu. Andy cùng người vừa tới lễ phép tán gẫu lúc, con mắt còn liếc nhìn một ánh mắt nữ hài bóng lưng. Ngày thứ hai, Chu gia phái người qua tới mời. Andy mang thủ hạ mấy nhà công ty người phụ trách, đi đến Chu gia xí nghiệp tiến hành khảo sát, chủ yếu nhìn cao su nhà máy chế biến, gỗ gia công, bột giấy cùng tạo giấy xí nghiệp. Chu gia này mấy nhà xí nghiệp quy mô cũng tạm được. Ở Malaysia bên này đã toán là vô cùng tốt, có điều cùng nước Mỹ so với nhưng là chênh lệch rất nhiều. Công nghiệp hóa trình độ cũng càng thấp hơn. Phụ trách tiếp đón tự nhiên có Chu Vận Tuyền, còn có Chu Vận Tuyền hai đứa con trai. Chu Tích Quân tiếp tục làm phiên dịch, thực Chu gia hai đứa con trai tiếng Anh khẩu ngữ cũng vẫn tính tạm tạm. Chỉ có điều so với Chu Tích Quân kém không ít, Chu gia phụ tử giới thiệu, Chu Tích Quân liền ở bên cạnh phiên dịch, tình cờ cũng giảng giải hai câu. Thời gian nửa ngày rất nhanh đi qua, Andy hỏi Chu Tích Quân tiếng Anh khẩu ngữ tại sao tốt như vậy. Đi ra ngoài du học quá, Chu Tích Quân nói nàng ở Hồng Kông lên đại học. Học kinh tế chuyên nghiệp, vậy thì không kỳ quái. Hiện tại Hồng Kông Đại học chủ yếu lấy tiếng Anh dạy học. Nhà xưởng khảo sát xong xuôi, Chu Vận Tuyền lại cùng Andy tán gẫu lên khách sạn. Cuối cùng tán gẫu lên Đông Nam Á bên này phong thổ. Nếu như sau này khai triển du lịch ngành nghề, Đông Nam Á phong tình cũng coi như là một cái bán điểm. Nhà chúng ta khách sạn chính là chủ đánh bản địa đặc sắc. Chu Vận Tuyền nói, Andy nói, ta đến mấy ngày nay, cũng chuyển qua một vài chỗ, có chút cảm thấy rất thú vị, có điều không có dân bản xứ chỉ dẫn, không có thâm nhập trải nghiệm, cũng coi như là cái tiếc nuối. Dân bản xứ chỉ dẫn, vậy đơn giản a. Chu Vận Tuyền nhìn mình con gái, không bằng để con gái của ta Tiếc Quân bồi Andy tổng giám đốc trải nghiệm một hồi nơi này phong. Thổ. Chu Tích Quân nhìn phụ thân, có điều vẫn là phiên dịch quá khứ. Andy nhìn nữ hài, hỏi, ngươi có rảnh không? Chu Tích Quân hơi do dự một chút, cười nói, có thời gian, nếu như Andy tiên sinh đồng ý, ta rất tình nguyện bồi Andy tiên sinh trải nghiệm địa phương phong tục. Andy cười gật gù. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ngày hôm nay muộn rồi. Ngày mai đi. Ngày mai ta khiến người ta tới đón ngươi. Andy cười nói. Sau đó đưa ra cáo từ. Chờ Andy đi rồi. Người một nhà vây lên đến. Dù sao hắn hai cái ca ca có thể nghe hiểu Andy lời nói. Chu Vận Tiền biết Andy đồng ý để con gái bồi tiếp du lãm Penang. Cao hứng nói. Đây là cùng Andy tổng giám đốc rút ngắn quan hệ thời cơ tốt. Tiếc quân A, nhất định phải cố gắng cùng vị này Andy tổng giám đốc tạo mối quan hệ. Ta gặp phụ thân, Chu Tích, quân rất hiểu chuyện gật đầu. Hắn biết vị này Andy tổng giám đốc đối với gia tộc xí nghiệp rất trọng yếu. Ngày mai, Andy phái xe tới đón Chu Tích quân. Sau đó ở Penang du lãm lên. Phố lớn ngõ nhỏ, các loại địa phương mỹ thực. Chu Tích quân giới thiệu địa phương phong tục. Hành trình tuy rằng đơn giản, có thể hai người tán gẫu rất vui vẻ. Tổng đốc phủ, có người ở hướng về HD báo cáo. Lão bản, ngày hôm qua Andy tiên sinh đi tới Chu gia. Ngày hôm nay ở Chu gia tiểu thư cùng đi. Du lãm toàn bộ Penang. Có thể nhìn ra Andy tiên sinh rất cao hứng. Chu gia tình huống đều đã điều tra xong sao? HD hỏi. Andy là HD tập đoàn tổng giám đốc. Có thể nói là ngoại trừ HD ở ngoài người trọng yếu nhất. HD đối với Andy phi thường tín nhiệm. Nhưng cũng càng quan tâm hắn tình hình. Dù sao hắn đối với HD tập đoàn quá trọng yếu. Không thể ra một điểm sai lầm. Chu gia có người nói tổ tiên là xuất từ Minh triều Chu gia hoàng tộc một mạch. Vẫn định cư ở Penang. Là Penang xếp hạng trước mấy thương nhân nhà giàu tộc. Kinh doanh khách sạn, cao su viên, vườn trồng trọt, cao su nhà máy chế biến, gỗ nhà máy chế biến chờ xí nghiệp, tài sản ở 2 đến 3 triệu đô la Mỹ trong lúc đó. Đồng thời cũng là HD đầu tư công ty một thành viên. Vị kia Chu tiểu thư tình huống thế nào? Vị kia Chu tiểu thư tên đầy đủ Chu Tích Quân, năm nay 19 tuổi, chủ nhà họ Chu Chu Vận Tiền có 7 đứa bé. 3 con trai 4 cái con gái. Chu Tích Quân mặt trên có 2 cái ca ca 1 cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã xuất giá. Chu tiểu thư năm ngoái đến Hồng Kông Đại học đến trường. Kinh tế hệ học sinh. Bây giờ là nghỉ trở về nghỉ ngơi. Chu Tích Quân ở đi Hồng Kông trước vẫn ở Penang đến trường. Không có ở địa phương khác thời gian dài ở lại đã học. HD nghe xong giới thiệu. Lại cầm lấy trên bàn bức ảnh nhìn một chút. Nữ hài dài đến da thịt trắng nõn, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng ngọc yêu kiều, uyển chuyển cảm động, không kém Hàn Nghệ Chân. Andy bởi vì lão bà sự bỏ tù, gặp lao ngục tai ương, mặc dù bị HD cứu ra, rửa sạch giết vợ hiềm nghi, nhưng hắn vẫn như cũ về mặt tình cảm bị thương rất nặng. Ở vấn đề tình cảm trên, Andy có ý định đóng kín chính mình. HD trước đây khuyên quá Andy. Hy vọng hắn một lần nữa tìm tới chính mình tình yêu. Có thể Andy vẫn không có phản ứng. Hiện tại hắn hiếm thấy nguyện ý cùng một cái nữ hài tiếp xúc. Đây tuyệt đối đáng giá quan tâm. HD nghĩ thầm, Andy nếu như đồng ý tìm một cái hoa kiều nữ hài. Thực cũng không sai. Hiện tại người hoa nữ tử, càng là Đông Nam Á bên này nữ hài, chịu đến truyền thống giáo dục rất nặng. Giúp chồng dạy con quan niệm sâu tận xương tủy. Andy cái kia viên bị thương qua hại tâm. Tìm một cái ôn nhu săn sóc hoa kiều nữ hài quả thật không tệ. Âu Mỹ nữ tử loại kia tôn trọng mở ra tự do tự mình tính cách. Trái lại không thích hợp hiện tại Andy. Có điều Andy cái tên này. Năm nay đều 42. Tìm cái chỉ có 19 tuổi nữ hài. Đây tuyệt đối là trâu già gặm cỏ non. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.